Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 327, phi hành và trú đóng. Đường bộ lạc khoảng cách sơn khẩu bộ lạc, khoảng cách thẳng tắp không tới 100 cây số, cộng thêm chính giữa lượn quanh đường khoảng cách, được có hơn 100 km chặng đường, có thể gặp. Đường binh bọn họ bay không hề mau. Chủ ý này là chiếu cố Hỏa Yến bé gái. Bé gái luyện khí tầng 1 thực lực, còn ứng đối không được không trung nhanh gió. Tốc độ giờ vượt qua 150. Bé gái thì không chịu nổi. Đây không phải là ở trên quốc lộ mở xe hơi. Đây là đang không trung. Phải tùy thời đối mặt những thứ khác phi hành yêu thú chiến đấu. Mịt mờ nhóm dưới chân núi qua. Sơn khẩu bộ lạc sở tại cũng không dễ thấy. Đường binh mặc dù có thể từ đường bộ lạc trực tiếp bay đến sơn khẩu bộ lạc mà không bị lạc phương hướng, chủ yếu là hắn có mình dẫn đường hệ thống, thông qua cùng mình nô dịch khế ước người giữa liên lạc. Đường binh có thể chính xác xác định vị trí sơn đảo Vu và Cưu Sơn bọn họ. Theo thực lực tăng cường và đường tắt quen thuộc cùng với dọc đường yêu thú bị thanh trừ, đường bộ lạc, sơn khẩu bộ lạc và hỏa sơn bộ lạc giữa khoảng cách tựa hồ là rút ngắn không thiếu. Hết tốc lực tiến về phía trước mà nói, đường bộ lạc đến sơn khẩu bộ lạc chỉ cần nửa ngày. Đến hỏa sơn bộ lạc vậy chỉ cần một ngày nhiều thời gian mà thôi. Hỏa sơn bộ lạc có thể ở sáng sớm đến đường bộ lạc. Hẳn là bọn họ ở dọc đường có nơi nghỉ ngơi. Đường binh xem ra, được tăng cường một chút đường biên giới quản lý. Ví dụ như ở dưới lĩnh là một cái tiếu trạm hoặc là dịch trạm liền rất tốt. Sơn khẩu bộ lạc, đường binh chào hỏi chim khổng lồ cửa rơi xuống. Xa xa dừng ở sơn khẩu bộ lạc khu dân cư bên ngoài. Chim khổng lồ cửa ngừng được vững vàng. Chỉ là dừng lại sau đó sẽ dùng đầu lớn đỉnh mình chủ nhân thỉnh cầu tử đằng quả ăn. Đường binh tiện tay đem một cái tử đằng quả ném cho hỏa nha. Chống pháp trượng đi về phía sơn đảo Vu. Chủ nhân, sơn đảo, sơn mộc, Cưu Sơn, cái này ba cái nô dịch thấy đường binh nhanh chóng nửa quỳ thi lễ. Đứng lên nói chuyện, đường binh nói, dạ, chủ nhân. Ba người đứng lên, cong lưng, đứng thành một hàng, các người tất cả chuẩn bị xong chưa? Vũ khí, chiến sĩ, hậu cần, đường binh hỏi, chúng ta tổ chức 500 người đội săn bắt, trong nhà lưu lại hai cái chiến sĩ cấp 9 mang hơn 100 chiến sĩ cấp 7 trong nhà. Một cái chiến sĩ cấp 9 mang 100 chiến sĩ cấp 7 dùng thú cưỡi làm đội chuyển vận. Sơn đảo Vu cung kính nói, ừ, ta đánh giá coi một cái hành quân tốc độ, đại quân sẽ ở xế chiều hôm nay đến, các ngươi nơi này an bài xong đóng trại cắm trại địa phương. Tối nay ở chỗ này dựng trại, sáng mai xuống núi, chúng ta có 200 chiến sĩ, hỏa sơn bộ lạc có 3.000 chiến sĩ. Đường binh nói, ừ, chúng ta chuẩn bị xong. Tối nay cử hành đống lửa dạ hội, sáng mai ăn rồi điểm tâm liền có thể lên đường. Sơn đảo Vu nói, ừ, đống lửa dạ hội có thể cử hành. Mặt trời nóng rực mộc liền đừng dùng. Đừng xem ngươi nơi này đầy khắp núi đồi đều là mặt trời nóng rực cây. Luôn là chặt cây sớm muộn có chém hết sức ngày hôm đó. Cho nên sau này trừ cung ứng chúng ta và các ngươi hàn băng quý sưởi ấm. Liền đừng nữa tùy ý chặt, có thể dùng cái khác cây cối thay thế mặt trời nóng rực mộc làm nhiên liệu. Còn nữa, hàn băng mùa tới trước, ngươi cho ta đưa đi 100 cây trăm năm trở lên mặt trời nóng rực mộc nguyên mộc. Nhân tiện cầm lò than phương pháp luyện chế mang về, các ngươi mùa đông sưởi ấm có thể đốt các ngươi đào lên than đá. Đường binh nói, dạ, chủ nhân, tốt lắm. Cho bọn họ an bài địa phương nghỉ ngơi. Ta phải luyện tập một chút phi kiếm phi hành. Không có sao chớ quấy rầy ta. Đường binh nói xong, không để ý nữa sẽ sơn đảo Vu. Thương Bang một tiếng rút ra Thu Thủy Kiếm, bắt đầu rót vào pháp lực. Thu Thủy Kiếm còn không phải là pháp bảo, còn không có lớn nhỏ như ý biến hóa năng lực, cho nên Đường Binh phương pháp nhập lực sau đó, Thu Thủy Kiếm vẫn là ban đầu lớn nhỏ, chỉ là ở thân kiếm một bên giả tưởng ra một cái rộng rãi thân kiếm hư ảnh. Đường Binh giơ chân lên, ung dung nhảy lên phi kiếm, bước chân hư dẫm ở thân kiếm hư ảnh lên, rồi sau đó, pháp lực từ lòng bàn chân tràn vào Thu Thủy Kiếm, khống chế phi hành cấm chế, bắt đầu thấp tốc phi hành trên không trung. Bởi vì trước có điều khiển phi hành phù kinh nghiệm, Đường Binh ngắn gọn thích ứng một chút phi kiếm điều khiển sau đó, liền bắt đầu lấy 60 cây số mỗi giờ tốc độ trên không trung trên dưới lật bay. Đường Binh luyện tập rất nghiêm túc, ở từng bước thích ứng phi kiếm phương thức phi hành sau đó, hắn bắt đầu gia tăng tốc độ phi hành, bắt đầu theo trong đầu giả tưởng đi ra ngoài địch giả tưởng tác chiến. Chỉ gặp hắn hoặc bên trái hoặc bên phải, trên dưới lật bay, di chuyển lén lút trên không trung loạn hoảng đãng, khuấy được chung quanh gió cũng rối loạn. Chim khổng lồ hỏa nha là Đường Binh phi hành thú cưỡi. Thấy Đường Binh ở trên trời đạp một cái quái mô quái dạng đồ bay tới bay lui, nó vậy bay, đi theo Đường Binh bên người phi hành, thỉnh thoảng còn hướng về phía Đường Binh kêu một tiếng. Chim khổng lồ tựa hồ là ở chê Đường Binh tại sao tình nguyện cưỡi như thế cái nhóc cũng không cưỡi. Nó phi hành, ở nó xem ra, chủ nhân đến lượt cưỡi ở trên lưng mình phi hành trên không trung mới là. Những thứ khác đều là dị loại. Phải biết, thành niên chim khổng lồ có thể là cả rất châu đảo thậm chí còn đúng cái tinh cầu am hiểu nhất phi. Hành yêu thú một trong, bay lại cao vừa nhanh lại ổn làm. Còn có thể thời gian dài khoảng cách dài phi hành, Đường Binh cứ việc có long tộc khế ước và hỏa nha liên lạc. Có thể hắn làm thế nào vậy nghe không hiểu hỏa nha tiếng kêu là ý gì. Chỉ có thể thông qua linh hồn lối đi cảm giác được hỏa nha thân thể to lớn ý nghĩa. À, những thứ này chim khổng lồ thật sự là quá ngu ngốc điểm. Đường Binh cảm thán tiếp tục phi hành. Một buổi trưa thời gian cứ như vậy quá khứ, ở sơn khẩu bộ lạc ăn xong rồi đá làm cơm sau đó. Đường Binh không có tiếp tục luyện tập phi hành, mà là nghiêm túc hướng dẫn Hỏa Yến bé gái tu luyện Vân Thủy Giao. Hỏa Yến bé gái tư chất không tệ, năng lực cũng có thể. Ở Đường Binh nghiêm túc dạy dỗ và nhiều tài nguyên hạ, bé gái tiến bộ vẫn là rất nhanh. Thời gian rất nhanh thì đến buổi chiều, Đường bộ lạc liên hiệp Hỏa Sơn bộ lạc đội ngũ ào ào đã đến sơn khẩu bộ lạc bên ngoài. Sơn Đảo Vu một lần nữa đứng ở chỗ này nghênh đón. Buổi tối, vẫn là trọng thể đống lửa dạ hội, ăn cơm, khiêu vũ, trao đổi, cho đến đêm đã khuya mọi người mới ngủ. Trước khi ngủ, Đường Binh theo ca cầm linh hồn ngưng tụ thành hình xuất hiện ở căn nguyên bên trong không gian. Băng Long tiền bối và Hỏa Long tiền bối long hồn vào lúc này đang âm dương căn nguyên châu phía dưới vạn năm nuôi hồn dịch trong ao ngâm. Thấy Đường Binh đi vào, Băng Long tiền bối lập tức bay ra. Đường Binh đứa nhỏ, ngươi tới, có không có đồ chơi tốt gì mang vào? Ta cùng ngươi nói à? Ngươi cái này phi thuyền quá phức tạp, xem được ta nhức đầu. Sắp nứt, Hỏa Long tiền bối một cái tiếp lời ngừng lại Băng Long tiền bối lải nhải. Hỏa Long tiền bối, Băng Long tiền bối, cứ việc cái này hai coi như là mình pháp bảo khí linh. Nhưng mà Đường Binh vẫn là rất cung kính lên tiếng chào hỏi. Ừ, hai long hồn vậy không khách khí. Tùy ý lắc đầu một cái coi như là chào hỏi qua. Hỏa Long tiền bối, cái này căn nguyên không gian có thể thả những thứ này vật chết. Cũng có thể trồng trọt thực vật, lúc nào mới có thể làm cho còn sống động vật đi vào. Ví dụ như ngày nào ta bị đuổi giết không đường có thể trốn. Có thể hay không bản thể vậy tiến vào nơi này chạy khỏi. Đường Binh cảm giác mình cái vấn đề này có chút hoang đường. Có thể vẫn hỏi,